Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Quý bà con cũng xin một cái lưu ý nhỏ là dạo gần đây có rất nhiều những cái kênh giả mạo Nguyễn Huy. Thì ngoài kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ ở đây, rồi kênh Đất Động Radio và Đất Linh Radio, thì nếu như quý bà con thấy truyện ma của Huy phát trên một cái kênh nào đó khác mà Huy không có thông báo thì đó là kênh giả mạo, mong là bà con lưu ý. Chúng ta đi đến video ngày hôm nay. Một cái lá thư của chị Kiều gửi về cho kênh. Chuyện xảy ra từ hồi năm 2008, kể về gia đình của chị Thủy, là một người chị họ ở bên chồng của chị Kiều. Anh Hoài, chồng chị Kiều á, là bà con cô cậu ruột với chị Thủy này. Chồng chị Thủy tên là Lộc. Hai anh chị có một đứa con gái tên là Mai. Hồi mà chị Kiều về làm dâu bên này á, thì con bé Mai đã được 5 tuổi rồi. Cậu Tư mới cho vợ chồng chị Thủy một miếng đất, cất nhà ở riêng. Hai vợ chồng chị Kiều thì ở chung với ba má chồng chị, cũng ở trong cái xóm đó. Hồi lúc trước á, thì chị không có biết như thế nào, nhưng mà từ lúc mà chị về đó ở thì chị thấy anh Lộc là một người cực kỳ bảo thủ và ghen tuông vô độ. Chị Thủy là một người rất là tin tâm linh. Trong nhà chị có thờ mẹ Quan Âm, thờ thần tài, thổ địa. Hằng ngày chị đều thắp nhang rồi lại mẹ Quan Âm. Bông thì cứ héo là chị thay bông mới. Nói chung là cái chỗ thờ phụng chị bài trí rất là sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Chị Thủy cũng rất là hiền. Hàng tháng chị sẽ ăn chay 2 ngày, là rằm với mùng 1. Chị sống thì chị cũng không bao giờ ganh đua với ai hay là làm mất lòng ai hết. Còn anh Lộc á, thì lại đối lập hoàn toàn với chị. Ảnh rất là ngang, không bao giờ tin vào cái chuyện tâm linh hết. Nghe kể là ở bên nhà của ổng á, ở bển là ổng không bao giờ thắp nhang cái gì. Ổng nói chứ ông bà chết rồi là đi hết, đốt nhang làm cái gì cho mất công. Thí dụ như cho là có ông bà thiệt đi, muốn cho ổng tin thì thử cho ổng thấy, chỉ cho ổng con số nào trúng đặc biệt đi, ổng trúng rồi là ổng tin. Chị Kiều mới nói trong bụng chứ, thứ như ổng chưa bị trấn nước là hên rồi, chứ ở đó mà cho trúng số. Rồi còn cái việc mà chị Thủy thờ cúng Quan Âm, thần tài thổ địa này kia là ổng cũng nói. Ổng nói tự nhiên đem mấy cái tượng xi măng về, rồi đốt nhang quỳ lại như vậy để làm cái gì? Thờ mà giàu thì trên đời này người ta thờ người ta giàu hết rồi, không có cần đi làm chi cho nó mệt. Rồi một cái nữa là ổng rất là mê nhậu, bất kể đám tiệc gì ở đâu cũng đi, đi tới là nhậu lê lết tới tàn tiệc luôn mới chịu về. Anh Hoài nói chứ đám tiệc bên này đó ha, anh em xúm lại nhậu với nhau, ai có thể từ giả về trước, chứ chưa bao giờ nghe ông Lộc mà về trước hết trơn. Rồi phải ổng nhậu rồi, ổng về nhà ổng ngủ thì mình không nói. Ổng nhậu xong ổng về nhà ổng kiếm chuyện với bà Thủy. Cái chuyện ổng hay nói nhất đó là cái chuyện ghen tuông, bắt bẻ chị Thủy. Thí dụ như mà đi đám nhà bà ngoại đi, anh em dòng họ rất là đông, có những người bà con xa về rồi khách khứa nhiều, gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, chào hỏi này kia. Vậy đó mà ổng nhậu xỉn về rồi là ổng hỏi chị Thủy chứ hồi nãy mày nói chuyện với cái thằng nào mà mày tươi cười dữ vậy. Chị Thủy hỏi thằng nào là thằng nào, thì ổng nói chứ cái thằng nào mày tự biết, bộ mày nói chuyện với nhiều thằng lắm hay sao mà bây giờ tao hỏi mày không nhớ thằng nào. Như vậy đó. Rồi nếu như mà chị Thủy trả lời lại á, là hai vợ chồng gây lộn. Mà nếu nín thinh thì ổng sẽ nói tiếp. Nói chị Thủy có tật giật mình nên cứng họng, không có dám nói lại. Hàng xóm kế bên người ta nghe, người ta còn tức giùm. Người ta muốn qua đấm cho ông vài đấm mới vừa cái bụng của họ nữa. Người ta nói vậy đó. Rồi có rất nhiều việc mà ổng ghen tuông vô cớ. Thậm chí có lần chị Thủy chịu hết nổi, chị đòi ly dị. Đợt đó thì ổng năn nỉ. Rồi thì ba má chồng cũng qua năn nỉ, la ông Lộc này kia. Ổng hứa ông sẽ sửa đổi, nhưng mà cũng được một thời gian là chứng nào tật nấy. Chị Kiều nói chứ nhiều khi chị cũng nể cái sự chịu đựng của chị Thủy lắm. Ổng vậy đó mà bả sống được hoài nha. Chứ phải là chị chắc chị bỏ ổng mấy kiếp rồi. Nhiều lúc chị em nói chuyện, chị Thủy nói chứ chắc cái nợ kiếp trước chị chưa có trả cho ổng được, nên là kiếp này phải trả lại. Chừng nào trả hết nợ tự động chị sẽ bỏ ổng được. Với lại chị cũng nói là nếu mà bỏ rồi thì mình tội nghiệp con bé Mai. Chỉ có nó là tội nghiệp thôi, chứ người lớn mình chịu được mà. Chị sống là vì con, chứ nếu không có nó là chị cũng bỏ ổng lâu rồi. Mà nói nạo ngay, ổng quậy ổng đập đồ đạc vậy thôi, chứ ổng không có đánh chị. Mà ổng cũng chơi cắt cớ lắm. Ổng lựa cái gì mà chị Thủy thích nhất là ổng lôi ra ổng đập. Thí dụ như là có một lần đó, lúc đó chị mới để dành tiền mua được cái tivi màu loại 21 inch. Mới lay quay chừng nửa tháng thì bị ông đập mất tiêu rồi. Phải chi ông đập những cái thứ đó thì không có nói. Cái đồ mà bị ông đập nhiều nhất á, là gì biết không? Tượng thần tài thổ địa. Mấy cái tượng chị thờ trong nhà. Thì như đã nói, chị thờ cũng rất là trang nghiêm. Hai bức tượng thần tài thổ địa chị thích lắm. Cách vài ba ngày chị lại lau chùi, sợ tượng đóng bụi này kia. Bởi vậy cái tượng thần tài thổ địa nhà chị lúc nào cũng sáng giới. Nhìn vô là thấy giống như nó tỏa ra hào quang luôn vậy đó. Rồi biết là chị Thủy cưng cái tượng thần tài thổ địa, nên mỗi lần mà cự cãi á, là ổng lấy búa ổng đập đầu hai cái tượng đó. Có lúc đập đầu thần tài rớt ra luôn. Thì bữa sau chị Thủy lại tìm cách dán lại. Có lúc thì đập nát bét ra, dán không được. Mới phải đem tượng lên chùa, rồi thỉnh tượng khác về thờ. Thờ được một thời gian, hai vợ chồng cự cãi, ổng lại đập tiếp. Cứ như vậy hoài luôn á. Mà chị Kiều nói, hồi cái lúc trước như thế nào thì chị không biết. Nhưng mà từ lúc chị về bên này làm dâu, chứng kiến cái việc mà ông Lộc ông đập cái tượng thần tài thổ địa, thì chị nói chứ mỗi lần mà ông đập như vậy là nhà chị Thủy xảy ra chuyện. Lần đó chị Kiều qua chơi, thấy chị Thủy ngồi khóc, vừa khóc vừa dán lại cái tượng thần tài. Hỏi có chuyện gì, chị kể là hai vợ chồng gây lộn, rồi anh Lộc lấy búa đập đầu tượng thần tài vậy đó. Đợt đó ổng đập làm sao không biết mà cái đầu đứt ra, cho nên là còn dán lại được. Bẵng đi một tuần sau thì có chuyện. Anh Lộc ổng chạy xe đi chợ về. Ổng chỉ đội một cái nón kết thôi, chứ không có đội bảo hiểm. Rồi ổng chạy ngang cái đoạn đó, chắc là mấy đứa nhỏ nó bắn chim hay là nạn thun gì đó, mà nó bắn hụt rồi trúng vô cái đầu ổng. Máu chảy tùm lum hết trơn. Nói chung là không nhìn thấy đứa nào bắn hết, chỉ đoán như vậy thôi. Anh Lộc kể lại là xe đang chạy thì cục đá ở đâu bay tới trúng vô đầu, ở khúc trên bàn tang chút xíu. Chỉ có cục đá từ mấy đứa bắn nạn thun thì nó mới bay mạnh như vậy thôi, chứ tự dưng đá ở đâu mà văng vô đầu được. Lúc đó ông có dừng xe lại ông nhìn, nhưng mà không có thấy đứa nào hết. Người ta ở gần đó mới đưa ông đi bệnh viện, mai hết 4 mũi, rồi cho uống thuốc, cũng hết đâu mấy trăm ngàn. Đợt đó chị Kiều cũng không có để ý, cũng chỉ nghĩ là tai nạn thông thường thôi. Nhưng mà rồi tới lần thứ hai, lần thứ ba, chị mới nhận ra cái điều đó. Lần thứ hai thì hai vợ chồng cũng cãi nhau, ổng lại đập đầu thằng Tài. Lần này ổng đập nát bét luôn, không còn có thể gắn lại được nữa. Nên chị Thủy phải đi thỉnh ông khác về thờ. Rồi cỡ chừng nửa tháng sau, trong một cái lần đi nhậu xỉn về, ổng té xe. Không biết té kiểu gì mà ổng đập nguyên cái mặt xuống đường. Ta nói cái chớp mũi của ổng trầy banh chành hết. Mặt mày thì bị cạ xuống đường, mà kiểu như ba cái đá mạc nó lâm châm á, nó chích vô. Nó dính tùm lum ở trên mặt. Cái mặt thiếu điều nát bét luôn. Đem lên bệnh viện người ta rửa cả tiếng đồng hồ mới xong. Cũng may lần đó ổng chỉ bị nhẹ thôi chứ không có gì nặng hết á. Sau hai cái lần đó, chị Kiều mới hỏi chị Thủy. Chị hỏi là trước đây mỗi lần mà ổng đập đầu thần tài vậy á, ổng có bị tai nạn gì không? Cái kiểu như hai lần gần đây là bị té xe chứ bị bắn đá vô đầu đó. Chị Thủy nhớ lại thì chị nói có. Ít nhiều gì cũng có. Chỉ là những lần trước chị không có để ý tới cái vụ này. Bây giờ chị Kiều nói thì chị mới để ý. Cứ sau khi ông đập đầu thần tài, cách mươi bữa nửa tháng là thế nào ông cũng xảy ra tai nạn. Mà toàn là tổn thương cái vùng đầu thôi. Chị Kiều mới kêu chị Thủy là bây giờ nói với anh Lộc đi. Chứ để ông mạo phạm thần linh như vậy hoài không có được. Chị Thủy nói chứ thà nín thinh, ổng còn ít phá. Chứ ổng là cái người ngang ngược, không tin tâm linh mà. Nói ra có khi ổng làm dữ hơn nữa. Chị cũng nói nhiều lần rồi chứ đâu phải ổng nói đâu. Mà ổng đâu có chịu nghe đâu. Dẫn chứng nào tật nấy. Rồi cái tới cái lần đó, ổng lại đập đầu thần tài. Chị Thủy tức quá đi. Chị mới nói chứ ông không tin thì thôi nha, chứ đừng có bán bổ thần thánh. Thần thánh mà tối ngày ông cứ đập đầu người ta hoài vậy, coi chừng người ta đập lại đầu ông có ngày đó. Tới chừng đó ông hối hận không kịp. Ông thấy mấy lần trước không? Mỗi lần mà ông đập tượng xong là vài ngày sau cái đầu ông bị đập lại đó. Chưa tởn hay sao mà tối ngày cứ hễ có chuyện là đập đầu ông thần tài vậy. Ông đang có rượu trong mình, hai vợ chồng lại đang cự cãi. Ông nghe vậy ông càng làm tới hơn. Ông nói chứ tao vậy mà tao sợ mấy cái tượng xi măng đó hả? Rồi ông quăng luôn cái tượng thần tài thổ địa xuống dưới cái mương kế bên hè. Đợt đó chị Thủy mướn người ta tới mò lên, mà anh Lộc ông không có cho mò đó. Người ta tới ông đủ về. Nói chứ mày mà mò lên là tao chém mày đó. Rồi ai đâu dám mò, người ta đi về hết trơn. 10 ngày sau, ổng đi vác đá mướn cho người ta. Một đội vác thì khoảng 4-5 người. Đang đi trên cây đòn, tự nhiên ổng trợt chân ổng té xuống sông. Thì mấy người kia nghĩ là ổng biết lội, nên là khi thấy ổng té đâu có quýnh quán làm cái gì. Mạnh ai nấy đứng trên này cười ổng. Nhưng có một cái anh kia anh thấy, thấy anh Lộc sao mà cứ trồi sụt ở dưới nước hoài. Cái kiểu như là bị đuối nước vậy đó. Mấy ông này mới quảng hồn nhảy xuống kéo ông lên, tưởng đâu ông bị giật bẻ. Cho tới khi mà kéo lên thì ông nói chứ làm như là có ai ở dưới đó kéo dò ông xuống, bởi vậy ông mới không có lội lên được. Phải mấy anh trên này mà không xuống cứu thì chắc là ông bị kéo chìm nghiễm luôn rồi. Rồi cho tới khi về nhà thì anh Lộc ổng sốt liên miên mà không có hết. Chúng ta ở dưới quê mà biết, bệnh sốt kiểu đó người ta đâu có nhập viện chi, mà chỉ đi bác sĩ rồi hay là chích cho mũi thuốc, cho thuốc đem về uống thôi. Bữa sau không hết thì đi khám chích thuốc tiếp. Đợt đó ông Lộc ổng bị sốt mà chích thuốc cả tuần liên tiếp không có hết. Tối ngày ổng cứ lạnh run rồi trùm mền ở nhà vậy đó. Chị Thủy cũng nấu nước lá đồ cho ổng xong mà không bớt là không. Kêu ổng đi nằm viện thì không chịu, cái tính cứng đầu vậy đó. Ổng nói chứ tại ông bác sĩ này chích dở nên đi ông khác đi. Nhưng mà đi 3-4 ông cũng vậy à. Chị Kiều nói thiệt á, là chị không có ưa ổng, mà thấy chị Thủy bận tất bật lo cho ổng vậy, chị thấy tội nghiệp. Chị mới nhớ lại cái chuyện ông dục thần tài thổ địa xuống dưới địa. Chị mới nói chuyện với chị Thủy. Chị nói chứ có khi nào do cái việc đó nên anh Lộc anh mới bị quẩn, bị té xuống sông rồi bị hành cho sốt nóng lạnh như vậy hay không? Chị Thủy chị cũng nghi, nhưng mà chị không có dám nói, mắc công người cự cãi nữa. Bữa nay nè, hôm nay nè, chị có khấn vái, nhưng mà thấy bệnh của ổng cũng không có bớt. Chị Kiều nói chứ bây giờ ai làm thì người đó khấn, ổng làm thì ổng khấn, chứ chị khấn thì có ích gì. Chị Thủy mới lựa lời nói với ổng, nói là hôm bữa dục thần tài thổ địa vậy đó, thì có khi nào bị hai ông quở hay không, vái thử đi. Mà ổng nạt nghe, ổng nói chứ vái cái gì mà vậy, bệnh không lo chữa mà lo vái vái. Rồi có hết rồi. Chị Thủy nói chứ thấy ghét, thôi không thèm nói nữa. Cái đêm đó, nửa đêm thì tự nhiên ổng ngồi bật dậy. Mà ổng la làng lên, vừa la vừa chạy ra khỏi buồng. Chị Thủy đâu có hiểu chuyện gì nữa, lật đật chạy theo. Khi mà chạy ra khỏi buồng thì ông này ổng chạy tới mở cửa nhà rồi. Xong rồi ổng chạy ra ngoài, ổng nhảy xuống dưới địa. Chị đâu có hiểu chuyện gì, tưởng đâu là ổng sốt tới nỗi mất kiểm soát, lên cơn, nên chị mới la làng hàng xóm đồ tới giúp đỡ. Người ta cũng tới qua, người ta chạy qua. Tới nơi thì thấy ông Lộc ổng đang lặn mò dưới đìa để mà ổng kiếm cái gì đó. Và một lát sau ổng đem lên hai cái tượng thần tài với thổ địa. Tượng thổ địa thì còn nguyên, tượng thần tài thì mất cái đầu rồi. Đem được hai cái tượng lên bờ là ổng xỉu ngang luôn. Người ta phải phụ chị Thủy lôi ổng vô nhà, tắm rửa sơ rồi thay đồ cho ổng, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cho tới ngày hôm sau thì ổng mới tỉnh lại. Hỏi ổng nhớ cái gì không? Ổng không nhớ gì hết. Người ta kể lại toàn bộ cái câu chuyện cho ổng nghe. Nói chắc ông dục thần tài thổ địa xuống địa, hai ổng mới hành cho bệnh, rồi hành nhảy xuống địa để vớt lên như vậy đó. Nói chung cái chuyện nhìn vô thì ai cũng hiểu vấn đề hết á. Nhưng mà ổng không muốn hiểu. Ổng nói chứ tại ổng sốt cao nên tâm thần ổng không ổn định, bởi vậy mới nhảy xuống địa thôi, chứ làm gì có thần thánh nào đây. Nói gì nói, ổng vẫn không thừa nhận cái chuyện xảy ra là do ổng bị quẩn. Rồi cuối cùng ổng cũng hết bệnh, ổng về nhà. Nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không nhận ra cái chuyện ổng có liên quan tới cái việc đập đầu tượng rồi dứt xuống địa. Chị Thủy lau chùi thần tài thổ địa sạch sẽ, rồi vái cho anh Lộc hết bệnh, thì cúng trả lễ cho hai ổng. Tới khi mà cúng kêu ông Lộc tới khấn, ổng không chịu tới. Ổng nói chứ ổng không biết cái gì hết, ai vái thì tự cúng, ổng không có vái. Nói vậy rồi thôi là bỏ đi đó, chứ không có làm gì hết. Nhưng mà chị Thủy nói nha, nếu như mỗi lần trước kêu ổng khấn kiểu đó đó, ổng chẳng những không khấn mà còn la còn chửi này kia, lần này là ổng chỉ không chịu thôi, chứ ổng không có phản ứng gì khác hết. Còn trong cái thời gian ổng bệnh, ổng có gặp cái gì, thấy cái gì hay không thì mình không biết, tại ổng đâu có nói. Đỡ một cái là sau lần đó ổng ít có dám đụng tới tượng thần tài thổ địa hơn. Ít thôi chứ không phải là bỏ đâu. Hồi đó một năm ổng đập tượng 3-4 lần. Sau đợt đó thì cả năm trời ổng không có đập. Nhưng mà tới khoảng một năm sau đó, cái lúc đó là bắt đầu chuyện cũ quên quên rồi. Thì bữa kia hai vợ chồng cự cãi, ổng lại lấy búa ổng đập đầu thần tài tiếp. Khi mà chị Kiều kể cái chuyện này cho nhiều người nghe, người ta có thắc mắc là chị Thủy thờ Phật, tâm tính hiền lành, vậy thì tại sao hai vợ chồng lại có chuyện gây lộn hoài? Biết ổng hay đập phá tượng như vậy, tại sao không ráng nhịn ổng đi, gây cái chuyện làm gì ngay trước cái chỗ đó? Thì chị Kiều nói là ai ở trong cuộc thì mới hiểu. Chị ở gần, chị chứng kiến hết nè. Nếu như là chị thì chắc một ngày cũng phải gây lộn với ổng chục lần chứ không ít đâu. Tất cả những cái lần hai vợ chồng gây nhau thì nguyên nhân đều xuất phát từ ông Lộc này hết, không phải chị Binh chị Thủy. Mà sự thật nó là như vậy, nguyên một xóm ai cũng nói hết. Nói chị Thủy hiền quá trời mà tại sao lại vớ phải một cái thằng chồng như vậy. Một thời gian sau thì do cuộc sống nó cũng khó khăn nên hai anh chị mới gửi lại con cho cậu mợ Tư giữ. Hai người đi lên Bình Dương làm công nhân. Lên đó cũng chịu khó làm, cũng có tiền hơn trước. Nhưng mà cái tánh của ông Lộc vẫn như vậy, vẫn ham ăn nhậu, ghen tuông vô cớ, rồi kiếm chuyện với chị Thủy. Những cái lần mà hai người về dưới này chơi, chị Kiều cũng có nói chuyện, hỏi thăm tâm sự này kia. Chị Thủy nói cái tật ổng vẫn không có bỏ được. Ở trên đó hai vợ chồng mướn một cái nhà trọ. Chị Thủy thì vẫn giữ cái đời sống tâm linh của mình, vẫn thỉnh tượng thần tài thổ địa về thờ như là ở dưới quê. Rồi vẫn như hồi xưa, cứ có chuyện cự cãi là ổng lại lấy búa ông gõ đầu thần tài thổ địa. Mà mỗi lần ổng làm vậy thì y như rằng ổng vẫn sẽ gặp tai nạn này kia. Nói hoài mà không có nghe. Chị nói từ lúc mà cưới về đó ha, ổng đập cỡ mười mấy cái tượng rồi đó. Rồi cái đợt đó là vào năm 2016, ngay lễ 30 tháng 4, hai người có về quê chơi. Khi về chơi thì mấy anh em bà con xung quanh mới làm cái tiệc tùng nhậu nhẹt này kia. Bữa đó là nhậu tại nhà của cậu Út. Cậu Út ở với ông bà ngoại. Ở phía sau nhà đó thì có cái khu mộ của gia đình. Cậu Út có làm hàng rào, rào lại hết. Anh Lộc ổng nhậu dữ lắm, nhậu tới nỗi mà xỉn ổng hết biết cái gì luôn. Ổng đi ra sau hè đi vệ sinh. Một lát sau ổng đi vô nhà thì cái đầu máu không. Hỏi ổng bị cái gì thì ổng nói chứ có mấy ông kia nhậu ở trong nhà mồ á, rủ ổng vô nhậu chung mà cổng rào khóa rồi nên ổng leo vô. Xui sao ổng bị té đập đầu vô cái gốc mã nên mới chảy máu đầu. Ổng còn nói chứ mấy ông kia cũng kỳ, thấy ổng bị té rồi cái bỏ đi đâu hết trơn. Rồi hỏi ổng sao mà trở ra được, ổng nói ổng leo trở ra. Ở cái chỗ này thì có rất là nhiều điểm không rõ ràng phải không? Thứ nhất là không có ai nhậu ở trong nhà mồ hết. Thứ hai là cổng nhà mồ là đâu có khóa. Hỏi ổng tại sao không mở cổng vô mà lại leo rào. Thì một hai ổng nói là mở là cái cổng khóa rồi, ổng mới phải leo vô. Trong khi nhà mồ thì khóa cổng làm cái gì? Cũng không có nhiều thời gian để mà tranh cãi. Mọi người xem xét vết thương thì thấy cái phần đầu ở trên trán bên phải một chút, cái chỗ đó lủng một cái lỗ rất là sâu. Mọi người sơ cứu, lau vết thương rồi dán băng keo lại cho ổng. Băng keo y tế đó. Tính đưa ổng đi bệnh viện nhưng mà ổng không chịu. Ổng nói ổng nằm võng ngủ một chút là ổng khỏe chứ có gì đâu. Ba cái đồ quỷ đó ổng bị hoài gì. Ổng bước đi loạn choạng. Chưa tới cái võng nữa là ổng ói mửa ra. Rồi ổng ngã ngang, ổng té xuống một cái ịt, đập đầu thẳng xuống cái nền gạch kêu một cái cúp. Bắt đầu người ta tá quả lên, chở lên bệnh viện. Lên đó người ta đâu có nhận. Người ta kêu chở thẳng lên tuyến trên đi, là bệnh viện tỉnh đó. Lên đó người ta nhận vô. Chừng một tiếng đồng hồ là đẩy thẳng lên Chợ Rẫy luôn. Người ta phải phẫu thuật gấp. Ổng bị bể sọ, phẫu thuật tháo sọ ra nuôi hết một thời gian. Đợt đó tiền viện phí, tiền đi lại các thứ tốn rất là nhiều. Bao nhiêu tiền bạc vợ chồng tích góp được trong cái thời gian đi làm trên Bình Dương là đem ra chữa cho ổng hết. Rồi người ta nói có bệnh thì giái tứ phương. Trong lúc mà ổng nằm viện thì ở nhà chị Thủy có đi coi thầy. Tại vì thấy cái chuyện của ổng sao mà kỳ quá. Bữa đó nhà mồ có ai đâu mà ổng nói là có người nhậu. rồi còn rủ ông vô nhậu nữa. Lên đó cái chỉ nói ngày tháng năm sinh của anh Lộc ra thôi. Ông thầy ông nói trúng hết trơn luôn á. Ông nói chứ cái người nam này ngang quá, không bao giờ tin vào chuyện cúng kiến tâm linh gì hết. Vợ thì thờ cúng đàng hoàng, chồng thì bán bổn. Nam này nhiều lần phạm thần thánh rồi, chứ không phải một lần. Nhiều lần người ta bỏ qua, hoặc là chỉ trừng phạt nhẹ thôi. Tại vì người ta còn nể cái người vợ. Còn lần này mạo phạm người ta nhiều lắm, người ta không chịu nữa rồi. Tới cửu quyền thất tổ bên vợ còn giận nữa. Bởi vậy đâu có ai đỡ giùm đâu. Hên là mạng lớn chưa chết. Lại nói tới trước đó là một tháng, hai vợ chồng cãi nhau. Ổng lại lấy búa ông đập đầu thần tài thổ địa ra nát luôn. Chị nói chị cản mà cản không có được. Ổng đang cầm cây búa mà bây giờ nhào tới, sợ ổng gõ cho mình một búa là chết luôn. Bởi vậy đâu có dám liều. Mà ta nói cái chuyện ổng gánh nghiệp thì coi như đáng đời ổng đi. Nhưng mà cái người đáng thương là chị Thủy nè. Tốn bao nhiêu tiền bạc công sức chạy chữa cho ổng. Đi coi thầy, thầy nói như vậy rồi. Về nhà chị cũng cúng vái tùm lum. Vái cho ổng hết bệnh là chị cạo đầu luôn. Rồi tới khi mà ổng khỏe lại, chị cạo đầu trả lễ. Biết bao lâu tóc nó mới dài ra lại. Rồi tới khi mà ông Lộc ổng khỏe lại đó, thì ổng không có được bình thường như lúc trước. Nói nạo ngay, lúc trước mặc dù ổng ham ăn ham nhậu thiệt, nhưng mà khi đi làm ổng cũng lo làm. Bây giờ ổng không có chịu đi làm nữa. Thích thì ổng đi, không thích thì thôi. Không có ai nói ổng được hết. Rồi hồi xưa ổng ghen một, thì sau cái sự cố đó ổng ghen lên tới 10 luôn. Chị Thủy nói hả? Tối ngày ông cứ kè kè vậy đó. Sáng chị đi làm là ổng đưa tới công ty. Thấy chị vô trong rồi thì về. Chiều là đợi sẵn ở cổng rước chị về. Lỡ mà chị nói chuyện này chuyện kia với lại đồng nghiệp khác giới một cái là về ổng hỏi liền. Hỏi người đó là ai, nói cái chuyện gì. Rồi lỡ như mà có cười với người ta đó, thì hỏi là có thân không mà cười giỡn này kia. Chị nói chị trả lời riết mà chị phát quạo luôn. Rồi chị muốn làm đẹp phải không? Ví dụ như móng làm móng tay hay là uống tóc, hay là mặc đồ đẹp một chút gì đó là cũng không có cho. Nói mặc đồ đẹp để cho mấy thằng khác nó để ý hay gì. Trong khi thời điểm đó hai người ngoài 40 hết rồi, chứ đâu phải trẻ trung cái gì nữa đâu. Rồi hai người về quê chơi. Chị vô ngủ với con bé Mai, ổng cũng không cho nữa. Ổng nói nếu ngủ thì ổng vô ngủ chung luôn. Chị Thủy nói chứ con gái mà, sao ngủ chung với cha được. Lúc đó nó 13, 14 tuổi rồi, chứ đâu phải còn nhỏ đâu. Ổng nói chứ con cũng là con ổng, chứ con ai đâu mà sợ. Nói riết mà chị Thủy phải qua ngủ với ổng mới được. Rồi chị ở với ổng riết, chị chịu không có nổi nữa. Có một cái lần đó ổng ghen tới nỗi mà xém chút nữa ổng bóp cổ chị chết luôn rồi. Mai nhờ có hàng xóm qua can kịp. Ổng nói chứ bây giờ tao chém mày chết, tao ở tù cũng chừng 5-10 năm chứ gì đâu mà sợ. Chứ để mày sống mày đi lấy trai cũng vậy. Chị Thủy nói chứ lấy phải ông là tôi sợ đàn ông hết đời này rồi, ham hố gì mà lấy trai nữa. Tôi bây giờ tôi sống để tôi làm tôi nuôi con thôi. Chừng nào ông bắt gặp tôi lấy trai đi rồi ông giết tôi cũng được. Chứ tôi có cái gì đâu mà tối ngày ông ghen lên hoài vậy. Nói tới như vậy ông vẫn không hiểu. Rồi ông làm quá riết chị không có chịu nổi nữa. Chị quyết định phải ly hôn thôi. Chị biết nếu mà chị đòi ly hôn thì chắc chắn là ông không chịu. Làm quá ông phản ứng mạnh, biết đâu ông chém chết chị cũng không chừng. Bữa đó chị mới xin người ta cho chị tan làm trước một tiếng đồng hồ. Chị chạy ra khỏi công ty, bắt xe về quê. Chị không có về nhà mà về thẳng nhà ba má chồng của chị đó. Chị trình bày hết mọi việc cho bên chồng nghe. Chị nói chứ bây giờ chị đã làm đủ hết mọi trách nhiệm, nghĩa vụ đối với ổng rồi. Hiện tại chị sống với ổng còn hơn là sống trong ngục tù nữa. Chị chịu không có nổi nữa. Ở với ổng rồi có ngày ổng giết chị lúc nào không hay. Cái kiểu bây giờ thần kinh của ổng cũng có vấn đề rồi. Ổng mà kích động lên ông làm bậy làm bạ thì ai mà biết được. Chị nói lúc đó là chị thôi ổng đó. Hồi đó hai người cũng không có đăng ký kết hôn gì hết. Bây giờ thôi là nói cho hai bên gia đình, anh chị em bà con dòng họ biết là được rồi. Rồi chị sẽ đi làm tiếp, nhưng mà chị sẽ không cho biết cái chỗ làm. Con bé Mai thì cứ ở bên ngoại để đi học. Nó vẫn cứ qua lại hai bên nội ngoại bình thường. Còn đối với ông Lộc, chị sẽ không gặp ổng, không sống chung với ổng nữa. Thì bên đây cũng biết điều, họ hiểu được tất cả, nên họ ủng hộ cái quyết định của chị Thủy, không có hờn trách gì chị hết. Chị biết là thế nào ông Lộc cũng đi kiếm chị hả, nên chị mới nhanh chóng bắt xe lên Củ Chi, chỗ của anh Hải, con cậu hai đang làm ở trển. Chị tính lên đó ở rồi làm luôn. Ở trên Bình Dương nghe tin chị Thủy về đây vậy đó, ông Lộc ổng bắt xe về liền. Về không thấy chị là ổng quậy, ổng đi kiếm quá trời. Ông hỏi chị đi đâu, nhưng mà đâu có ai nói cho ổng nghe. Bản thân ổng biết là chị sẽ tới chỗ mấy người quen thôi, nên ổng bắt xe lên Củ Chi ổng kiếm. Anh Hải anh đoán trước được cái sự việc luôn. Anh mới nói với chị Thủy là ở lại Củ Chi là không được rồi. Thế nào ông cũng kiếm tới. Thôi bây giờ qua bên Vũng Tàu làm đi. Qua chỗ bạn của vợ anh Hải làm. Chỗ đó không có ai biết đâu. Chị Thủy mới qua Vũng Tàu vài bữa sau là ông Lộc ổng kiếm tới Củ Chi. Lên đó anh Hải nói anh không biết gì hết. Mới ban đầu ông còn không tin. Ổng rình ở trước cửa nhà trọ mấy ngày liền luôn. Anh Hải biết ổng rình, nhưng mà ổng làm lơ. Mà kệ muốn làm gì làm. Tại chị Thủy cũng đây đâu có ở đây đâu sợ. Rồi cái kiếm ở đó không gặp. Ổng lia đi hết các nhà người quen. Nào là dòng họ bên ổng, rồi dòng họ bên chị. Nhưng cũng không gặp. Sau đó ổng trả trọ ở Bình Dương, về sống ở nhà. Và lúc đó là ổng như thằng khùng vậy đó. Nhìn thì thấy tội, nhưng mà nghĩ lại nếu như chị Thủy mà về ở lại với ổng á, thì chị còn khổ thêm chứ được cái gì đâu. Con bé Mai nó thấy cha mình như vậy thì cũng tội. Ban đầu nó tính về đó ở để mà nấu cơm, giặt đồ này kia cho ổng. Nhưng mà nó nói chứ nó thấy ánh mắt của ổng nhìn nó sợ nó. Nhất là những cái lúc mà nó ngồi giặt đồ, nhiều lúc nó sơ ý nó để cổ áo hơi rộng là ổng nhìn chằm chằm vô đó. Mặc dù biết là cha con, nhưng mà tâm thần của ổng lúc đó đâu có được bình thường đâu. Lỡ ổng làm cái gì bậy bạ rồi sao. Nghe nó nói mà cậu mợ Tư cũng sợ, kêu nó thôi mai mốt hạn chế qua bên bển đi. Có đi thì mợ Tư đi với nó, chứ không có dám để nó đi một mình ên. Rồi tối ngày ổng cứ đi mua rượu thiếu để ổng uống, tại ổng cũng không có tiền. Chị Thủy mới kêu bé Mai á là ổng mua sắm cái gì đó thì để ổng mua, cứ lấy tiền đi trả cho ổng. Rồi kêu nó chịu khó nấu cơm đem qua cho ổng, chứ không thể nào mà bỏ ổng luôn được. Nói chung là chị Thủy chịu đựng ổng không có nổi nữa nên phải bỏ ổng, chứ thực tâm chị vẫn còn rất lo cho ổng. Thì nói nào ngay, tình nghĩa vợ chồng ở với nhau mười mấy hai chục năm, nói bỏ một cái thì làm sao mà bỏ được. Hết tình thì nó cũng còn nghĩa. Huống hồ vì chị Thủy lại là một người hiền lành, chị sống rất là tình cảm. Cái cuộc sống của ổng nó cứ tiếp diễn ngày qua ngày vậy đó. Thậm chí lễ Tết chị Thủy cũng không có dám về luôn. Chị mà có về là chị ở nhà người quen ở đâu đó, cho gọi điện kêu con Mai tới, hai mẹ con gặp mặt thôi, chứ không có dám về nhà chị. Rồi cũng không có dám về nhà cậu Tư luôn. Sáng bữa đó, con bé Mai nó đi tới nhà ổng. Nó bước vô trong là nó thấy ổng treo ở giữa nhà. Nó nói lúc đó nó hoảng quá, nó tính la lên, nhưng mà nó la không nổi. Nó chạy ra tới giữa sân là hai chân nó quíu lại rồi, nó không có chạy được nữa. Nó lết ở dưới đất không. Người ta đi ngang thấy như vậy mới chạy vô đỡ nó, hỏi nó có chuyện gì. Thì nó chỉ tay vô nhà, nó ú ớ thôi chứ nó không có nói được cái gì hết. Người ta vô coi thì thấy ổng treo lên ở trên giữa nhà vậy, người ta mới truy hô lên. Cũng khám nghiệm tử thi thì thấy là ổng tự chứ không có giết hại gì. Lúc đó là chị Thủy mới về nhà rồi làm đám tang cho ổng, chôn cất thờ cúng đàng hoàng. Chị Thủy chỉ nói ổng rất là linh luôn. Cái đêm đầu tiên thôi, sau khi mà chôn cất ổng là nó xảy ra một cái chuyện như vậy. Thì lúc đó là chị với con bé Mai ngủ lại ở nhà của chị. Trước đó thì con Mai nó ngủ đằng nhà cậu Tư không à. Chị nói là con Mai nó ngủ rồi, chị thì còn trằn trọc, lâu lắm mới chợp mắt được. Mà mới thiêu thiêu thôi là chị rõ ràng chị nghe cái tiếng của người đàn ông nói chứ mày chịu về rồi đó hả? Tao tưởng mày trốn tao luôn rồi chứ. Chị nói là chị nghe văng vẳng bên lỗ tai vậy, làm cho chị giật mình, chị thức giấc luôn mà. Rõ ràng cái giọng đó là của ông Lộc. Chị mở mắt ra, chị dòm giáo giác mà không có thấy cái gì hết. Lúc đó chị mới nghe cái tiếng bước chân đi lại ở nhà trên mà rất là rõ nha. Chị hé hé cái cửa buồng chị nhìn ra thì chị thấy có một cái bóng đen, nó cứ đi tới đi lui ở giữa nhà. Chị biết đó là ông Lộc. Chị hơi sợ, nhưng mà chị kệ luôn. Chị lên giường chị nằm tiếp. Mà cái tiếng bước chân nó cứ như vậy hoài cho tới gần sáng mới hết. Rồi có một cái chuyện vậy nữa, là con bé Mai á, nó kể lại. Cái đêm đó đó hai mẹ con đang ngủ ngon thì chị Thủy mới khiều nó dậy. Con nhỏ nó đang ngái ngủ mà, nó hỏi cái gì vậy mẹ. Chị nói chứ ngày mai mày nhớ mua cá lóc nướng trui về cúng cho cha mày, nhớ cúng rượu luôn nghe. Hổm rày không có cúng rượu gì cho ổng hết. Mai nó cũng hơi bực, tự nhiên nửa đêm kêu dậy mà tưởng cái vụ gì quan trọng lắm. Ai dè dặn mua đồ cúng. Nó dạ dạ cái nó ngủ tiếp. Qua sáng bữa sau nó mới nhằn. Nó nói chứ cái chuyện cúng kiến thì để sáng nói, không được hay sao mà mắc cái gì mà kêu nó dậy giữa đêm mà dặn vậy. Thì lúc đó chị Thủy lại chưng hửng. Chị nói chứ làm gì có, tao kêu mày dậy làm gì. Nó kể lại cái chuyện đêm qua vậy nè. Chị nói chị không có nhớ, không biết gì hết. Con Mai mà nó không nói chị cũng không biết luôn. Rồi chị cũng cúng theo cái lời nó nói. Chị nói thiệt là lần đó chị cũng không có hiểu cái chuyện gì. Có thể là ông Lộc ổng khiến cho chị nói như vậy, chứ chị là chị không có nhớ là chị chiêm bao hay mộng du gì hết. Rồi sau cái đám tang chừng 20 ngày, mồ mả xong xuôi, chị Thủy lại lên Vũng Tàu để làm tiếp. Ở dưới này con bé Mai nó không có dám ở một mình, nó qua bên nhà cậu Tư để nó ở, rồi tới lui đốt nhang cho ổng thôi, nấu cơm đem qua cúng rồi bưng về. Thì bữa đó chị Thủy gọi về hỏi con bé Mai chứ hổm dài có thường xuyên qua đốt nhang cho ổng không. Thì nó mới nói là bữa giờ nó bận quá, nó không có qua đốt được. Chị Thủy nói là đêm qua chim bao thấy ông Lộc hiện về. Ổng nói hồi tao còn sống thì hai mẹ con mày bỏ tao, bây giờ tao chết rồi mẹ con mày cũng bỏ tao. Vía chị lúc đó vẫn biết là ổng chết rồi, nhưng mà chị không có sợ. Chị nói chứ tôi đi mần nuôi con, còn nó thì cũng tới lui đốt nhang cho ông, cúng kiến cho ông chứ bỏ ông hồi nào. Thì ổng nói là nó thích thì nó cúng, thích thì nó đốt nhang, còn không thì thôi. Nó bỏ bàn thờ lạnh tanh rồi, không tin mày hỏi nó đi. Mai nó nói là cái cấp đó nó bận học, nhiều khi tối trời rồi nó mới nhớ là nó chưa thắp nhang, mà tối quá nó không có dám. Mợ Tư hỏi nó có thắp nhang chưa thì nó nói xạo là nó đi đốt thắp nhang rồi. Thì cái chuyện nó bỏ bàn thờ lạnh là có thiệt. Ông Lộc ổng hiện về trách là đúng rồi. Chị mới la nó, nói chứ cha mình mà có cái gì đâu mà mày sợ. Cái gì cái, không có được để bàn thờ cha lạnh lẽo, nhất là bàn thờ tang nữa. Thì nó cũng nghe lời, nó cũng không có bỏ bê bàn thờ nữa. Mới ban đầu tính là đợi nó học lớp 12 xong á thì lên trển làm với chị, nhưng mà sau cái trận dịch thì chị về dưới này chị ở luôn. Với lại chị nói là lâu lâu chị cứ chiêm bao thấy ổng kêu chị về nhà ở đi, đừng có bỏ ổng nữa. Chị nói mỗi khi thấy ổng vậy á, cái mình thức dậy mình khóc. Nhiều khi nghĩ lại, nếu như chị không bỏ ổng thì chắc ổng đã không có tự giận như vậy rồi. Nhưng mà cuộc sống mà, đâu có ai nói trước được cái điều gì. Gì thì gì chứ riêng bản thân chị Kiều thấy, chị Thủy đã làm đủ rồi. Tròn trịa cái vai trò của một người vợ đối với người chồng và gia đình chồng. Rồi, không có còn cái gì mà phải tự trách hết. Rồi bé Mai nó học xong 12 thì nó không có đi học tiếp, mà nó ở nhà luôn. Hai mẹ con mới ra chợ mở một cái quán bán cà phê. May mắn là buôn bán cũng được lắm. Chị Thủy vẫn ở như vậy cho tới bây giờ, không có đi thêm bước nữa. Chị cũng có nói là chị ráng lo cho con Mai, chừng nào mà nó yên bề gia thất rồi chị lui về chị tu tại nhà. Qua cái câu chuyện này, chị Kiều nói chị không có nhận xét là ai đúng ai sai nha. Tâm linh thì muôn hình vạn trạng, người tin người không tin. Thì thí dụ như chúng ta không tin thì cứ để trong lòng, hoặc là cứ nói ra là mình không tin, nhưng mà đừng có bắt người ta cũng không tin theo mình chứ. Rồi mình không tin thì mình cũng đừng có bán bổn, đừng có hành xử như ông Lộc trong câu chuyện, để rồi hậu quả nó không có lường trước được. Mà nói chi tới cái chuyện tâm linh, phải không? Trong cuộc sống mình nè, thì mỗi một người sống một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ và hành động riêng mình. Thì mình làm cái gì đó mình làm, nhưng mà nếu mình làm cái gì mà mình phạm tới người ta đó, là trước mắt là mình vi phạm pháp luật rồi. Mình vi phạm những cái quy cách, cái cung cách trong cuộc sống rồi. Mình có thể tự dùng dao mình đâm mình đi, nhưng mà mình đâm người ta là khác. Chứ đừng có nói chi tới chuyện tâm linh, mà cái hậu quả đến từ tâm linh một khi đã đổ xuống rồi thì nó khủng khiếp lắm. Tại vì chúng ta không bao giờ lường trước được. Cảm ơn câu chuyện của chị Kiều. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.